Từ Hokage bắt đầu, chương 746, cùng Yukina nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosen, ngươi tính động thủ với Yasaka đúng không? Yukina đi đến bên cạnh Rosen nhỏ giọng nói. Ngươi tức giận, Rosen nhìn nàng cười nói. Làm sao có thể, nếu như mỗi lần nhìn thấy ngươi thu thêm một cái mới nữ nhân thì lại tức giận, ta cũng bị ngươi làm cho tức chết. Yukina trắng Rosen nói, cũng đúng, Rosen gật đầu nói, Rosen hậu cung bây giờ số lượng nhiều lắm, đem luôn người hầu tính vào cũng là số lượng rất lớn. Nếu như mỗi lần nhìn thấy tân tỷ muội gia nhập lại tức giận cũng bị tức chết. Yasaka, nhưng là đã có trượng phu nữ nhân, mặc dù chúng ta không ngại ngươi mẫu nữ song thu, nhưng Yasaka trượng phu vẫn còn ở đó, nếu ngươi dám làm bậy thì đừng có trách ta không khách khí. Reyna nhìn Rosen giọng điệu uy hiếp nói. Yukina cảm thấy phải kiềm chế Rosen lại, nếu cứ để cho Rosen tùy ý làm bậy nhất định sẽ có ngày gây ra chuyện lớn. Nàng cùng Yasaka quan hệ rất tốt, Yukina thật không muốn nhìn thấy Yasaka phải thương tâm. Nhắc đến Yukina giống như là nhớ đến chuyện gì đó, thần sắc ngay lập tức trầm xuống, phức tạp vạn phần. Người nghĩ ta là hạng người như vậy sao? Rosen nhìn Yukina cười nói. Yukina không một chút nào nể mặt Rosen gật đầu. Thấy vậy Rosen cũng không có phản bác. Chỉ là bị Yukina như thế không nể mặt nói trắng ra, Rosen trong lòng cũng có chút bực bội. Không lẽ ngươi nghĩ là Yasaka nàng thật sự có trượng phu sao? Rosen cười nói, không lẽ Yasaka nàng, nghe Rosen lời nói Yukina một mặt khiếp sợ nhìn hắn, sau đó liền chuyển ánh mắt sáng đang cùng những người khác trò chuyện Yasaka. Nàng cũng giống như là Nguyệt Nhi, là một phía sinh con, trượng phu của nàng là không tồn tại. Rosen cười nói, nếu là vậy tại sao Yasaka lại nói dối chúng ta? Yukina một mặt nghi hoặc nói, ta không nghĩ là nàng muốn nói dối chúng ta, mà là chúng ta ban đầu vốn đã hiểu lầm nàng, cho rằng Yasaka có nữ nhi là nàng đã kết hôn, mặc dù bình thường thì đúng là như vậy. Rosen lắc đầu bất đắc dĩ nói, nghe vậy Yukina liền trầm tư suy ngẫm lại, đúng như Rosen lời nói, ban đầu là do các nàng cho rằng Yasaka đã kết hôn. Không ai lại nghĩ đến trường hợp một cái nữ nhân đã có nữ nhi lại còn chưa bị nam nhân chạm qua. Mặc dù là có Nguyệt Nhi cái này trường hợp nhưng mà các nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc này. Yasaka e rằng không muốn người khác biết về nàng sự tình cũng bởi vì các nàng cho rằng Yasaka đã kết hôn cho nên nàng mới đâm lao phải theo lao. Nếu là người bình thường, sự tình này bị truyền đi nhất định sẽ bị người khác nói ra nói vào. Yasaka cũng không muốn bị như vậy cho nên mới nói dối là nàng đã có trượng phu. Như vậy quả thật là vậy, không phải là tiện nghi ngươi rồi à, lại thu được một đôi cực phẩm mẫu nữ. Yukina lườm Rosen một cái. Yasaka dung mạo lẫn vóc người cho dù là nữ nhân đều phải ganh tị, ôn nhu hiền hòa cao quý khí chất, chỉ cần là không phải là có vấn đề nam nhân đều nhất định sẽ bị nàng vẻ đẹp có cho mê hoặc. Nhất là cái kia ma quỷ vóc người, chỉ cần là nhìn thấy đều là thèm nhỏ dại. Sức chống cự có thể nói là bằng không. Cho dù Yasaka thật sự đã kết hôn, chỉ cần nàng muốn tìm nam nhân khác cũng sẽ có khối người muốn đạt được nàng. Yasaka như thế xinh đẹp, nàng nữ nhi Kuno sau này trưởng thành không thể nào kém, như thế một đôi cực phẩm mẫu nữ không người nào lại đi chê. Dạng này mẫu nữ hoa Rosen cũng từng đạt được một lần, cũng chính là Nguyệt Nhi, Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly ba mẫu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rosen nhưng là rất sủng ái các nàng như vậy, ngươi định lúc nào sẽ đối với nàng ra tay? Yukina nhìn Rosen nói, nàng cũng nhìn ra rồi, Yasaka cũng có một chút để ý đến Rosen, chỉ cần Rosen muốn e rằng Yasaka cũng sẽ không từ chối. Không biết, bất quá sẽ không lâu nữa đâu, Rosen cười nhạt nói, tại trong mấy ngày ở Kyoto, Rosen nhất định sẽ đem Yasaka cái này đại mỹ nữ cho thu. Tại Yasaka dẫn đường bên dưới, Rosen đám người liền đi khắp Kyoto chỗ nổi tiếng. Rất nhanh mặt trời liền lên cao, chỉ trong chớp mắt liền đến bữa trưa. Rosen đám người cùng Yasaka liền quay về đình viện, phụ thân đại nhân, đi dạo từ sáng đến bây giờ, ta bây giờ cả người đầy mồ hôi, ta muốn đi tắm một cái. Nói xong Reyna liền đem cánh tay Rosen ôm lấy, dính sát vào nàng cái kia mềm mại đồi núi bên trong cười nói. Ta muốn cùng ngươi tắm chung phụ thân đại nhân. Nghe vậy Yukina không khỏi nhíu mày một cái, đi đến bên cạnh Reyna đem nàng kéo ra. Reyna, ngươi đã trưởng thành, không được cùng phụ thân ngươi tắm chung. Yukina tức giận nói, nhưng mà, không được ý kiến, ngươi đã không còn nhỏ, phải biết giữ mình một chút. Yukina kiên quyết nói, rốt cuộc Reyna cũng không thể cãi lại Yukina, một mặt thất lạc cúi đầu đi về mình phòng. Đợi ta Reyna, thấy vậy Moegi liền nhanh chóng đuổi theo, Người quá khắt khe với nàng, Yukina. Rosen nhìn Yukina nghiêm túc nói. Đây cũng là vì tốt cho nàng, Moegi cũng là như vậy, ta cũng không muốn các nàng đi theo Yukihime con đường sai trái. Yukina một mặt kiên định nói. Không lẽ ngươi định sẽ đối xử với Reina như vậy cả đời, hay là ngươi muốn đem nàng gả ra ngoài? Rosen nhìn Yukina nghiêm túc nói. Nghe vậy Yukina liền rơi vào trầm mặc, đem Reina gả ra ngoài chuyện này nhất định là không thể nào. Cho dù nàng có ý định này thì Reina cùng trong nhà tỷ muội nhất định sẽ phản đối. Reina nếu như biết Yukina định đem nàng gả ra ngoài nhất định sẽ cùng Yukina trở mặt. Yukina, chúng ta đều là bất tử, ngươi không thể tiếp tục khắt khe như vậy với Reina. Trường hợp tệ nhất nàng sẽ phản nghịch lại ngươi, ta không muốn hai mẹ con các ngươi phải đi đến mức này. Nói xong Rosen liền hướng về phía phòng ngủ đi tới, chỉ để lại một mặt trầm tư phức tạp Yukina. Cách chương.